Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Ngủ Một Đêm. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì Hoàng Hồng Quân, người đứng đầu một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, lại kết hôn cùng với con gái của kẻ thù. Những tưởng là trong mắt của anh giờ đây chỉ toàn là thù hận. Thế nhưng số phận giun rủi đã khiến cho anh gặp được Hà, một người mẹ đơn thân với cuộc đời đầy bi đát. Tập truyện này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Chúng ta cứ tưởng rằng Hồng Quân đã rung động với Hà ở lần trên bãi biển. Thế nhưng thực ra thì anh đã rung động với cô từ trước đó. Vậy thì khi đó là khi nào? Và tập truyện này cũng có một điều bất ngờ xảy đến với Hà, khiến cho cuộc đời của cô và anh có thêm một sợi dây ràng buộc. Tất cả điều đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Ngủ Một Đêm, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của Anh Sa. Người đàn ông này đúng như tôi dự đoán. Ánh mắt của anh ta rất sắc, không có chút hiền lành lương thiện nào cả. Tôi vớ vội quần áo mặc vào, rồi vừa mặc vừa khóc. Anh ta giẫm chân vào bộ đồ không cho tôi mặc. Sao thế? Làm gì mà nhanh vậy? Mặc lại làm gì khi sắp phải cởi ra? Tôi tức giận kéo đồ dưới chân của anh ta. Tôi không phải là món đồ của anh. Quân tức giận ghì chân chặt hơn. Lật kèo, giữ cái khí tiết vớ vẩn. Hay là cô định thu hút sự chú ý của tôi? Hà kẻ qua cầu rút ván. Tôi bất lực buông tay không kéo nổi nữa. Tôi chỉ là không muốn đi sâu vào nhau thôi. Chỉ như vậy thôi, không có ý gì khác cả. Cường gõ cửa bên ngoài rồi đi vào. Quân nghe thấy tiếng bạn thì khẽ nháy mắt với tôi. Đêm nay, tiếp bạn anh cho tốt nhé. Nói xong anh ta đứng dậy, mở cửa. Tôi vội vã mặc đồ. Quân trong chiếc áo choàng vỗ vai của Cường. Cho mày đấy. Cường lúc này ngạc nhiên. Nhưng cô gái này khác mà. Đối với tao, cô ta cũng chỉ là một con đĩ thôi. Quân đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy Cường đi vào, vội lắc đầu nói. Tôi và anh không quen biết nhau. Mong anh bỏ qua cho tôi. Cường nhìn tôi vẻ ái ngại. Anh cũng không muốn đâu nhóc à. Nhưng đây là lệnh. Trong một tổ chức thì anh Quân là boss, còn xã hội thì anh là bạn bè. Tôi cầu xin. Anh ta là ai? Thật sự tôi không biết. Tôi mong là anh hãy nói với anh ta, tôi sẽ sửa sai. Cường nhìn tôi bằng vẻ mặt tội nghiệp nói. Tôi đoán chắc là nhóc không khéo rồi. Nếu sửa sai được, đã không có sự việc này. Thôi, cởi đồ đi, anh sẽ nhẹ nhàng. Tôi nắm chặt tay khi thấy Cường đang cởi áo. Tôi lúc này lao thẳng đầu vào tường thật mạnh, rồi bật ngửa ra, nhìn trần nhà mơ màng. Tôi không thể nào qua đêm với anh được đâu. Nói xong thì tôi cũng ngất lịm. Cường đỡ tôi rồi hét lên. Cô làm cái gì đấy? Điên à? Khỉ thật. Quân đang ngồi uống rượu dưới nhà thì thấy Cường bế Hà đi ra ngoài, máu me đầy tay. Quân đứng vội lên. Có chuyện gì vậy? Cường bực bội nói. Cô ta nhất quyết không chịu, tự lao đầu vào tường đấy. Quân điền tiết ném ly rượu xuống nền nhà, nhìn Hà hai tay buông thõng, máu đầy trên mặt. 7 ngày sau, tôi băng bó ở đầu vì vỡ đầu do va đập mạnh. Ngồi trong bệnh viện, mẹ gọt hoa quả cho tôi ăn. Con ăn đi, ngày mai có khi được xuất viện rồi đấy. Tôi đón lấy miếng táo ăn rồi hỏi mẹ. Kudo vẫn đi học bình thường đúng không mẹ? Ừ, vẫn bình thường. Sau hôm đó không ai đến tìm chúng ta nữa. Vâng, như vậy thì tốt rồi. Con xin lỗi đã khiến cho mẹ và Kudo sợ hãi. Nhưng mà con à, người đàn ông ấy là người có thế lực. Hắn có tiền, có quyền. Tốt nhất nên khéo léo rút lui đi. Con biết, con đã cố tránh mặt. Thế nhưng... Nhưng như con kể thì anh ta đã giúp con, mà con làm như vậy là không yên với hắn đâu. Nghe mẹ nói như vậy tôi buồn bã đáp. Con biết chứ, nhưng thật sự con cũng đã nói sẽ qua đêm, nhưng anh ta không nghe mà ép con ngủ với kẻ khác. Khi xưa là Tú lừa con, cho con uống thuốc để quan hệ, và sau đó con dính bầu. Chứ thật sự khi nhận lời yêu anh ta, con chưa bao giờ đi quá giới hạn, vì con biết bản chất đàn ông rất bạc, thế nên con không muốn đi sâu. Đúng một đêm con có bầu, sinh ra Kudo, và giờ con lại đang làm con của con khổ. Mẹ à, con thật sự rất mệt mỏi. Mẹ tôi dường như cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, thế nên nói sang chuyện khác. Mẹ mở cặp của Kudo thì có tiền ở trong đó đấy. Một cọc 500 ngàn là do mẹ Quân để vào, cũng không biết làm cách nào trả lại. Của cho là của nợ, nên mẹ không nhận. Nhiều vậy sao mẹ? Ừ, Kudo nó bảo là bà cho tiền bổ bổ sức khỏe. Mẹ của anh ta là người tốt. Khi ở trong trại tâm thần, bác ấy là người nói chuyện với con để bệnh của con tốt hơn. Thế nhưng không ngờ bác ấy hiền lành lại sinh ra một kẻ như Quân. Mẹ có số của mẹ Quân đây, con tự liên hệ trả tiền nhé. Dạ vâng. Mà mẹ này, chúng ta giao bán nhà đi. Cả nhà ta xuống Hải Phòng, ở đó làm. Con thực sự không muốn ở đây nữa. Được rồi, để mẹ suy nghĩ. Con ăn đi. Tại Sài Gòn, Trần Yến lúc này đập tách cà phê xuống nền. Anh ấy tài khoản ngân hàng không có tiền sao? Nói đùa à? Người nhân viên cúi mặt vẻ sợ hãi. Tôi đã điều tra thật mà, không có tài khoản nào có tiền cả. Sổ tiết kiệm cá nhân cũng không có. Trần Yến lúc này thét lên. Vậy rốt cuộc tiền đó đi đâu? Hoàng Hồng Quân, anh đúng là con cáo giả. Tôi lúc này đến quán cà phê theo lời hẹn của mẹ Quân. Đến đó tôi gửi lại bác cọc tiền, bác cho Kudo. Mẹ Quân nhìn hiểu ý bèn hỏi. Sao thế? Sao con lại gửi lại? Bác à, cháu không thể nhận đâu. Mẹ Quân cầm gói tiền lên dúi vào tay của tôi rồi nói. Cầm lấy, mua đồ cho con trai. Coi như là bác thay mặt con trai của bác xin lỗi hai mẹ con. Dạ không, bác không sai chút nào cả. Trong chuyện này cháu cũng sai. Cháu đã sai với anh Quân, thế nên coi như cháu sửa sai. Số tiền này bác cứ cầm lấy đi. Cháu cảm ơn bác, nhưng mà thực sự cháu không thể nhận được. Mẹ Quân cầm lại gói tiền rồi bảo với tôi. Thế cố gắng sống tốt nhé. Dạ vâng, cháu nhất định không để bị điên nữa đâu. Bác cười rồi vỗ tay của tôi nói. Cháu là đứa trẻ hiền lành, bác biết điều đó. Quân trên đường đi thì Cường chỉ tay qua bên đường hô lớn. Ờ, xe kia chẳng phải là xe bác gái sao? Xe của Quân dừng lại. Quân đứng thấy qua cửa kính mẹ anh ta và Hà đang ngồi với nhau. Hà đứng dậy cúi chào đi ra ngoài. Thấy hàng mận bên dưới, cô đứng mua rồi ăn thử. Khi chấm muối cắn quả mận, gương mặt của Hà nhăn nhó lại vì chua. Quân ngồi trên xe cười nhẹ. Cường chợt nhận ra Hà, nói ngại. Là cô ấy. Quân kéo cửa kính lên rồi giục. Đi thôi. Anh ta đi lướt qua Hà, qua cửa kính gương ô tô, gương mặt của Quân lầm lì. Có lẽ với người đàn ông đó, Hà chỉ giống như một cơn gió thoảng qua. Một cô gái sẵn sàng chết nếu ép làm điều mà cô ấy không đồng ý. Còn Quân đột nhiên buông xuôi và không để ý đến nữa. 8 tháng sau, mẹ đang cho cô đồ ăn, còn tôi đang làm cho khách, thì thấy mẹ rơi bát cơm rồi máu mũi đổ ra. Mẹ ngất khiến cho tôi sợ hãi. Đưa mẹ vào viện, bác sĩ nói mẹ ung thư máu giai đoạn 2, có thể lọc máu, chữa trị được, có thể lên phác đồ điều trị bằng thuốc rồi sẽ ghép tế bào gốc. Tôi lúc này như suy sụp tất cả tinh thần, vội vã chuyển lên Hà Nội để cho mẹ dễ điều trị. Tôi lao vào làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ, chỉ mong có tiền. Chữa ung thư máu thật sự rất tốn kém. Đến khi con trai bảo, mẹ ơi, lâu rồi con không được ăn thịt gà. Nghe đến đây thì tôi bật khóc rồi ôm con vẻ mệt mỏi. Mẹ nằm trên giường cũng khóc theo. Mẹ nói, mẹ sớm muộn gì cũng chết. Bệnh này phải là mạnh tiền con à. Để tiền đó còn nuôi Kudo ăn học nữa. Tôi rơm rớm nước mắt. Mẹ đừng lo, con sẽ cố mà. Con đi mua thuốc đây. Tôi ra tiệm thuốc hay mua thì thấy người ta báo giá 7 triệu tiền thuốc. Tôi thắc mắc hỏi, Mọi lần tôi vẫn mua giá 4 triệu thôi mà. Sao hôm nay... Người bán thuốc lạnh lùng nói. Bây giờ loại này khan hiếm, còn không có hàng đấy. Thế có mua không? Tôi vội vã gật đầu. Dạ có ạ. Tôi móc nốt tiền trong túi đưa cho người bán thuốc. Tiền đó định ngày mai đóng học phí cho con. Cầm túi thuốc ra khỏi hiệu, tôi ứa nước mắt. Tiền bán nhà của mẹ thì mẹ lại nướng hết vào lô đề. Bây giờ còn tiền nhà nữa. Về đến cửa thấy cô Đô khóc, tôi chạy vào vội vã. Cô Đô thút thít hoảng sợ. Mẹ ơi, bà nôn ra máu. Bà nôn ra máu mẹ à. Tôi vội vã gọi xe đến viện. Đến nơi thì y tá hỏi. Có bảo hiểm không? Dạ có. Y tá cầm bảo hiểm lên xem rồi lắc đầu nói. Bảo hiểm này không được hỗ trợ đâu. Em qua kia nộp 50 triệu, rồi mang giấy qua đây. Chị làm thủ tục nhập viện cho mẹ nhé. Tôi hốt hoảng nói. Sao? 50 triệu cơ ạ? Tôi tay dắt con, mà như một đứa trẻ đứng giữa ngã tư đường. Không biết đi đâu, về đâu. Mẹ tôi thì thở hổn hển, thế nhưng không ai ngó đến khi chưa nộp viện phí. Chị chủ, tôi cũng nợ hơn 200 triệu, còn chưa biết khi nào trả được. Tôi bất lực suốt 2 tiếng đồng hồ, gọi vay họ hàng. Thế nhưng họ nghe đến tiền thì dập máy hoặc là nói lảng tránh. Cô Đô nằm ngủ trên ghế từ tối, bởi vì bận việc xoay tiền mà tôi vẫn còn chưa cho con ăn. Y tá tiến đến vội giục tôi. Em ơi, nộp tiền chưa? Không thì cho mẹ về đi, chứ nằm ở đây còn biết bao nhiêu người khác, chật chỗ. Tôi luống cuống xin xỏ. Chị à, em có. Em có chị à, chị có thể cho mẹ em nhập viện, rồi em xoay được không? Y tá lắc đầu, nhìn tôi thương cảm. Không được đâu, có quy tắc cả mà, chị không thể nào làm sai được. Tôi mở máy rồi lại tắt không biết gọi cho ai. Tôi không lưu số của mẹ Quân, mà trong đầu thì luôn nhớ đến số của anh ta. Lúc này tôi đành liều. Quân đang ngồi trong một quán bar, Cường ghé tai của hắn bảo. Chủ quán này cho bay hẳn quán rồi. Số tiền còn lại hắn nói sẽ thế chấp nhà. Quân lạnh lùng nói. Không cho thế chấp, bắt nợ luôn. Ok. Quân thấy số lạ gọi đến, anh ta tắt đi rồi nói chuyện tiếp. Tôi gọi không được, khi họ nói đưa mẹ ra ngoài lần nữa. Tôi lại ấn gọi. Quân trượt nghe, giọng cáu gắt vì đang họp. Tôi nghe giọng của hắn liền van xin. Em là Hà đây, anh đừng cúp máy. Em thật sự hết cách rồi, mong anh giúp đỡ. Quân lặng yên khi nghe tiếng Hà khóc bên kia đầu dây rồi bảo. Cô nhầm máy rồi. Hà vẫn khóc lóc. Mong anh thật sự giúp đỡ, làm ơn. Quân lúc này cười danh mãnh. Vậy tôi bán em vào ổ mại dâm, em tiếp khách kiếm tiền trả tôi nhé. Nghe như vậy tôi nín khóc chửi thẳng. Thằng khốn nạn. Hà cúp máy, Quân bất giác bật cười. Tôi đỡ mẹ ra cổng rồi tay dắt tay Cù Đô. Mẹ tôi nhợt nhạt lên tiếng. Thôi con à, đằng nào chả chết. Về thôi con, đừng cố nữa. Tôi nước mắt rưng rưng. Con xin lỗi. Mẹ à, con không thể nào đưa mẹ vào viện. Mẹ tôi chớp mắt vẻ cảm thông. Có sao đâu, mẹ già rồi. Đã bảo là tiền đó cứ để cho con ăn học, nhớ chưa? Nói xong người mẹ quặn đau, nhưng vẫn cố gắng gượng bước đi. Tôi hoảng hốt dìu mẹ ngồi xuống. Mẹ à, mẹ sao thế? Mẹ đau lắm phải không? Mẹ tôi lúc này thở hổn hển rồi nói. Ừ, mẹ đau quá con à. Tôi khóc ôm mẹ giữa cổng bệnh viện. Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ chứ. Tôi đang khóc thì chiếc xe đen đỗ ngay trước mặt. Trịnh Văn Cường đi vào quát lớn. Bệnh nhân ở đây mà không giúp đỡ thì còn gọi gì là bác sĩ hả? Mọi người trong viện sợ tái mặt. Bảo vệ cũng không dám nói gì. Cường quay sang nhìn tôi. Mẹ em đưa vào trong đi. Chuyện tiền nong anh sẽ lo. Tôi cúi mặt tỏ vẻ biết ơn đáp. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Đừng cảm ơn anh. Em nên biết phải cảm ơn ai rồi đấy. Ở trong xe ấy. Để anh bế bác vào trong. Cù Đô đi theo chú nhé. Tôi quay sang con vỗ về. Con đi theo chú nhé. Mẹ sẽ quay lại ngay. Cù Đô ngoan ngoãn vâng lời. Tôi sang bên đường để lên chiếc xe màu xanh bên đó. Quân trong xe nhìn tóc của Hà bay nhẹ khi sang đường. Khi Hà mở cửa xe bước vào thì mặt anh ta trở nên nghiêm nghị. Tôi lên xe ngồi cạnh anh ta mà tay cứ bấu vào nhau, cứ cúi đầu. Bất ngờ anh ta phá tan bầu không khí. Cô lên xe để diễn kịch câm à? Tôi lúc này lý nhí trong miệng. Cảm ơn anh nhé. Thật sự cảm ơn. Vì sau bao nhiêu lâu, anh vẫn chịu giúp đỡ một đứa như tôi. Tôi ôm mặt khóc, bên cạnh khiến cho Quân bối rối. Quân đang định vỗ vai an ủi thì bỗng nhiên lúc này tôi gạt nước mắt, khiến cho Quân giật mình. Tôi quay sang thơm lên má của Quân rồi nói. Anh chờ mẹ em đỡ ốm, em sẽ vác xác đến trả ơn anh. Hôm nọ còn nợ một đêm, em nhất định sẽ trả anh. Quân tỏ ra lạnh lùng nói. Tôi sẽ gọi cho em khi tôi cần. Tôi mím môi mắt chớp chớp khẳng định. Vâng, lần này em không dám lật kèo đâu, anh yên tâm nhé. Quân cười rồi xoa má của tôi nói. Nếu như 8 tháng trước em cũng ngon ngoãn như thế, thì em muốn bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm cho em. Tôi khẽ cười bẽn lẽn rồi đáp lại. Nhớ lời anh nói đi nhé. Nói xong tôi hôn lên môi của Quân rồi chạy ra khỏi xe. Dù biết tất cả chỉ là nịnh bợ, thế nhưng đó là điều tôi phải làm vào lúc này. Tôi đến bệnh viện thăm mẹ. Tình hình mẹ tôi có vẻ tiến triển rất tốt. Thấy tôi về, bà lo lắng hỏi. Có phải là con lại nhờ đến cậu ta không? Con không sợ hậu quả sao? Tôi cầm tay mẹ vút ve nói. Chỉ cần mẹ ổn thì con chấp nhận mọi thứ. Cũng đâu còn gì để mất đâu mẹ. Mẹ tôi vỗ nhẹ lên tay tôi rồi nói. Con không phải là đứa dễ dãi trong mối quan hệ. Mẹ biết điều đó. Nhìn thấy mẹ lo lắng tôi bèn trấn an. Con thấy anh ta cũng tốt mẹ à? Nghiêm túc là như vậy. Thật sự anh ta có ai mà chẳng được. Mẹ lắc đầu nói. Nhưng mà đàn ông, họ có một thú vui cực lạ, là khi chưa sở hữu được thì họ sẽ bằng mọi cách sở hữu cho bằng được. Thế nên con mới có giá trị như thế. Tôi đứng lên dọn dẹp lại mấy đồ linh tinh rồi nói. Con cũng nghĩ như thế. Chắc qua đêm một lần anh ta sẽ chán thôi. Thế nên con cũng không nghĩ gì nhiều cả. Đang tắm thì anh ta gọi điện đến. Tôi lúc này vội vàng nghe máy. Vâng, em nghe đây. Bên kia nói trống không. Đang làm gì đấy? Em đang tắm. Mẹ em cũng về nhà rồi ạ. Quân nói như ra lệnh. 10 phút nữa, anh sẽ cho xe đến đón em. 30 phút nữa được không? Em vẫn chưa tắm xong. Quân nghe đến đây thì cười danh mãnh nói. Đến chỗ anh, chúng ta cùng tắm. Nói xong anh ta dập máy. Và tôi lúc này hiểu điều gì đang chờ đón tôi. Tôi cũng sẵn sàng cho chuyện ngủ một đêm cùng với anh ta. Chỉ cần người thân bên cạnh được sống yên bình, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Bước qua chỗ mẹ nằm, tôi thấy mẹ đang ôm Kudo ngủ say. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài. Chiếc xe đón tôi đang đỗ. Đột nhiên tôi thấy chạnh lòng, quay lại nhìn căn nhà nhỏ của mình. Tôi bước lên xe tự nhủ phải tỏ ra bình thường, bởi vì thật ra có con, nhưng tôi thật sự chưa nếm trải một đêm trọn vẹn với một người đàn ông. Tôi sợ tôi mắc sai lầm, anh ta sẽ trút giận lên người của tôi, thậm chí là người thân của tôi. Thế nên nhất định phải thật khéo léo. Trịnh Văn Cường nhìn qua gương rồi nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của Hà. Anh ta cười nhẹ nói. Mẹ em ổn chưa? Dạ vâng, cũng đỡ nhiều rồi. Được hỗ trợ thuốc tốt thế nên rất nhanh bình phục. Như vậy là tốt rồi. Tôi mỉm cười nhìn qua Cường. Em cảm ơn anh nhé. Đêm hôm đó đã giúp đỡ em. Anh nói rồi, là Quân nó giúp em, còn anh thì chỉ làm theo thôi. Tôi lúc này vẫn cố chấp, khẽ cười nói. Nhưng anh cũng rất nhiệt tình. Em cảm ơn nhé. Xe đến cửa nhà Quân, tôi cúi chào Cường rồi bước vào bên trong. Trịnh Văn Cường lặng lẽ nhìn theo Hà từ trong xe. Bước vào trong nhà, tôi thấy Quân đang ngồi đánh piano trong chiếc áo sơ mi trắng, quần dài suông trắng. Gương mặt của anh ta đeo kính cận, dùng những ngón tay dài của mình đánh từng nốt nhạc. Tôi khẽ đi đến ngồi cạnh anh ta, nhìn sang rồi tôi cười dịu dàng nói. Em đến rồi. Quân không để ý, vẫn mải miết đàn. Hát đi. Tôi lúc này cười bối rối. Hát á? Vậy bài gì được nhỉ? Hát bài gì có chữ lật kèo ấy. Tôi nghe đến đây thì ngượng ngùng nói. Anh lại nói móc rồi đấy. Quân cười rồi kéo tôi ngồi vào lòng. Anh ta đặt tay tôi lên tay của mình rồi đánh từng nốt nhạc. Tôi chăm chú lặng lẽ nhìn gương mặt của anh ta. Sống mũi, đôi môi của anh ta khiến cho phụ nữ mê mẩn, có lẽ là điều chính xác. Trong đó có cả tôi. Trời chiều vàng úa, ngồi buồn nhìn từng đợt sóng hải âu vỗ cánh gọi. Người về xa xăm, cuộc tình xanh xao, bờ mi xót xa. Rồi từng ngày qua, từng giọt sầu là lời ca mà anh muốn hát cho em nghe. Nghe tiếc núi trời vời tràn ngập hồn, những ước muốn tình yêu thao mây vội bay. Lời anh ta hát vang lên, anh ta hát hay như một ca sĩ thực thụ. Người đàn ông hoàn mỹ như hắn thì rốt cuộc tại sao lại chọn mình? Tại Sài Gòn, Trần Yến uống rượu say với cô bạn thân. Cô bạn vật vờ mắt leo nheo hỏi. Ta hỏi thật nhá, tại sao mày lại thích hắn đến như vậy, trong khi hắn thì luôn thờ ơ như thế? Trần Yến lúc này cũng say khướt, cô mỉm cười khi nghĩ về anh ta. Tao gặp anh ấy tại một phòng trà. Anh ấy đánh piano rất hay. Anh ấy hút hồn tao ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đẹp trai, hát hay. Tao thích cái vẻ lãng tử của anh ấy. Cô bạn chồm người lên bàn rồi nói tiếp. Hắn lấy mày là có mục đích cả đấy. Hắn dựa vào nhà của vợ rất nhiều. Trần Yến khẽ thở dài rồi cười nói. Là bố tao sai, thế nên đời tao phải gánh chăng. Tôi thật sự nhỏ bé trước con người này. Tôi đứng bật dậy đẩy Quân ra. Quân ngạc nhiên. Sao thế? Tôi hơi ngượng, bởi vì tôi dường như đang có cảm xúc thật, thế nên vội lảng ra nói. À, anh hát hay quá. Hôm trước tôi hát bên bờ sông, có lẽ anh chê cười rồi nhỉ? Quân bật cười thành tiếng rồi đáp lại. Em bôi cái đen đen gì đó lên mặt tôi mới đáng cười đấy. Tôi bỗng nhiên nhớ lại rồi phì cười. Quân cũng cười nhẹ rồi đưa bàn tay ra, ý muốn tôi nắm vào tay của anh ta. Tôi lưỡng lự rồi anh ta gật nhẹ. Tôi nắm vào tay của Quân, rồi anh ta kéo tôi chạy. Chạy dọc khu hồ qua cây cầu dẫn vào nhà của anh ta. Tôi cứ như một đứa trẻ, chạy theo người đàn ông lớn tuổi. Lặng lẽ nhìn từ phía sau, nụ cười anh ta ngoái lại nhìn. Đến khi dừng lại thì tôi thở như sắp chết, còn anh ta chỉ thở nhanh hơn bình thường. Vừa thở hổn hển tôi vừa nói. Anh cho em đi tập thể dục đấy à? Quân cười, anh ta búng tay. Đèn trong cả khu nhà anh ta hiện lên hình trái tim. Tôi thấy rất đẹp, liền ôm miệng nhìn sang Quân. Anh ta nhìn tôi trìu mến rồi nói. Đêm nay, ngủ với anh nhé. Thật sự anh ta rất khéo léo, đến nỗi tôi có muốn giả tạo cũng khó lòng. Tôi chưa kịp nói gì thì Quân đã bóp miệng tôi, hôn lên môi, cắn nhẹ. Tôi nhăn mặt. Đôi mắt sáng long lanh của anh hút hồn tôi. Tôi đánh dấu. Tôi cười rồi xoa nhẹ lên má của Quân. Anh ta nhắm mắt hôn lên tay tôi ngay bên ven hồ. Đột nhiên lúc này Quân có điện thoại. Bên kia Cường thông báo. Bắt được thằng chó Vũ rồi đấy. Quân đổi sắc mặt. Đưa nó đến trước mặt của tao. Em lên phòng trước đi, anh có chút việc. Tôi lúc này chỉ biết vâng một tiếng rồi đi lên. Tôi lên phòng anh ta, nhớ lại chuyện đêm đó anh ta làm như vậy với một cô gái. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Bàn làm việc hay sách của anh ta không có một chút bụi. Tủ sách cao đến trần nhà. Anh ta có vẻ thích đọc sách. Ảnh của anh ta từ thời cấp 1 đến đại học treo đầy trên tường, một góc gọn gàng. Tôi mở cửa ra ban công thì thấy tiếng quát bên góc sau nhà. Cường cầm tuyếp vụt liên tiếp vào người ai đó. Người đó cầu xin. Em thật sự là không bán đứng anh Quân. Em chưa tiết lộ gì cả. Em thề đấy. Vụ đấu giá những mảnh đất nào của anh Quân em cũng chưa bao giờ nói ra. Cường nghiến răng nói. Thế tại sao Trần Yến lại biết là ông chủ đứng đằng sau mua mảnh đất ấy? Tên kia lắp bắp miệng rớm máu. Dạ... cái này. Quân ngồi hút thuốc rồi thổi phì phèo. Mẹ kiếp, mày định qua mắt tao à? Vũ, mày tiết lộ cho nó thì chắc chắn là mày nuốt số tiền cũng không nhỏ nhỉ. Quân đứng dậy quay đi thì Vũ lết tới bám vào chân của Quân van xin. Xin anh, tha cho em. Em chọn dại, muốn mua căn biệt thự cho vợ. Thế nên em đã nói cho chị Yến. Nhưng mà là chị ấy ép em. Quân nghe đến câu đó thì lấy tuyếp phang liên tiếp vào người của Vũ. Thằng chó, ngu dốt, mày làm hỏng việc của tao. Tao sẽ giết cả nhà mày. Hội chữ thập không dung túng cho kẻ phản tổ chức đâu. Quân ném tuyếp đi khi người đàn ông kia nằm bệt. Cường đưa mắt nhìn Quân rồi hỏi. Xử lý sao đây? Quân mặt đỏ bừng, ánh mắt hẳn lên những tia máu dữ tợn. Bắn chết nó đi, dọn sạch sẽ, đừng để máu của nó bẩn lên cỏ nhà tao đấy. Tôi đứng từ trên khi thấy anh ta đánh người, sợ đến nỗi chảy cả nước mắt. Anh ta nhắc đến hội chữ thập, họ là những kẻ giết người. Quân đứng từ dưới nhìn thấy Hà đang đứng ở hiên, quay mặt vội đi khi thấy anh ta nhìn lên. Quân lúc này vội giục đàn em. Dọn nhanh đi. Quân mở cửa phòng vào thì thấy Hà ngồi ở ghế. Anh ta cười như không có gì xảy ra. Chờ anh lâu quá rồi đúng không? Lúc này Hà run bần bật nói. Tôi muốn về nhà. Quân ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ khó hiểu của tôi. Sao tự dưng lại muốn về nhà? Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Có lẽ tôi quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Đột nhiên tôi thấy nhớ mẹ. Quân lúc này cười rồi xoa đầu của tôi. Đúng là trẻ con. Em làm mẹ rồi đấy. Nhưng tôi sợ lắm. Tôi thật sự rất sợ anh. Ai làm gì em mà sợ? Tôi thấy cả rồi. Thấy tất cả. Anh rất dã man. Anh có vẻ là một người máu lạnh. Quân nghe như vậy thì đổi sắc mặt. Giọng không còn nhỏ nhẹ như lúc đầu. Em trở mặt cũng nhanh đấy. Thế định lật cào tiếp à? Cởi đồ ra đi. Tôi nghĩ đến mẹ và Kudo mà sợ hãi anh ta sẽ làm gì họ. Thế nên đứng dậy, tôi bắt đầu từ từ cởi quần áo. Thế rồi tôi trèo lên giường, nằm đắp chăn. Anh làm nhanh đi. Quần kéo chăn ra bảo. Ngồi dậy, cởi áo cho anh. Tôi vẫn mặc áo lót ngồi dậy cởi áo cho Quân. Từng chiếc cúc áo, anh ta chạm vào. Tôi giật mình vì sợ hãi. Được rồi, tôi sẽ làm theo. Nhưng mà anh đừng đánh tôi nhé. Quân hơi cau mày nói. Tôi khiến cho em sợ đến như vậy sao? Quân thấy rõ là Hà đang run sợ. Anh ta hôn nhẹ lên môi rồi kéo chiếc quai áo lót của Hà xuống, để lộ bầu ngực. Quân cúi xuống, dùng tay ôm trọn bầu ngực hôn nhẹ. Hà nhăn mặt. Quân cười đắc ý. Tôi lúc này xấu hổ thú nhận. Em thật sự là không có kinh nghiệm. Lần trước khi có Kudo cũng là bị chuốc thuốc. Thế nên bây giờ anh muốn em phục vụ gì đó, em không có kinh nghiệm để làm thật đấy. Quân lúc này cười phá lên trong phòng. Được rồi, để anh dạy em. Anh ta vừa nói câu đó tôi lại cảm thấy rùng mình. Quân đẩy tôi nằm, còn anh ta kéo khóa quần. Quân vồ lấy tôi như một con thú. Tôi cảm giác mình như con mồi nằm gọn trong lòng của anh ta. Anh ta hôn ngấu nghiến rồi nhìn lên cơ thể của tôi. Tôi ngại ngùng lấy tay che lại. Quân cười gian mãnh. Tôi cần xác nhận lời em nói là đúng hay sai. Tôi thừa kinh nghiệm để biết điều đó. Yên tâm đi. Đêm đầu tiên tôi sẽ nhẹ nhàng, bởi vì em đang sợ. Xác nhận là hàng đẹp. Anh ta dùng những kỹ năng điều luyện mân mê cơ thể của tôi. 3 giờ sáng, tiếng dập vẫn rung giường. Tôi hai tay nắm chặt lấy chiếc gối, chiếc ga giường nhăn nhúm, mồ hôi đổ đầy thân thể của tôi. Anh ta khi đó mới bắt đầu xuất. Tôi để anh ra rồi nói. Anh cho ra ngoài đi, lỡ như em có... Anh ta mặc kệ lời tôi nói, vẫn xuất vào trong. Tôi nhìn đồng hồ 4 tiếng trên giường, mà anh ta bảo là nhẹ nhàng. Tôi quay đi, Quân xoay tôi lại. Có mệt không? Tôi gạt nước mắt chảy dài trên má rồi đáp. 4 tiếng liền đấy. Quân hôn lên những giọt nước mắt vút về. Em yếu đến như vậy thì lần sau tính sao đây? Tôi giật bắn người. Lần sau á? Tôi sợ hãi chùm chăn lên mặt. Quân vòng tay ôm lấy eo của tôi. Đến thở cũng không dám thở mạnh, vì tôi sợ làm anh ta phật ý. Đến 5 giờ sáng, anh ta lại mò lên người của tôi. Tôi cảm nhận hơi thở của anh ta chạm lên môi mình. Tôi chưa mở mắt thì thấy anh ta lại tiếp tục. Quân vẫn không buông tha cho tôi. Đến sáng thì mẹ Quân đi du lịch về, thấy từ trên phòng của tôi, tay ôm túi chạy như kẻ mất hồn. Bà vội vã hỏi: Hà đấy hả con? Tôi hoảng loạn đáp: Dạ vâng, con chào bác. Bác à, gọi cho con chiếc xe với à? Mẹ Quân thấy tôi tinh thần bất ổn nên lo lắng. Con bình tĩnh, nói cho bác nghe xem. Quân lúc này mặc chiếc áo ngủ, đi từ trong phòng ra, miệng ngậm thuốc, vẫy tay ra hiệu về phía của tôi. Lại đây. Tôi mếu máo đáp. Không, tôi muốn về nhà. Đừng để tôi phải nói câu thứ hai đấy. Mẹ Quân vội xoa dịu con trai rồi nói. Để mẹ nói chuyện với con bé. Con đúng thật là. Tôi run rẩy ôm lấy mẹ của Quân. Bác à, cho con về với. Con sợ ở đây. Bà nhìn cổ và tay của Hà đầy vết mút tím khắp cổ, lắc đầu rồi nói. Quân, để con bé về đi. Nghe mẹ một lần nhé. Con quyết định rồi. Con sẽ để cô ta đến đây sống thử với con. Mẹ Quân lúc này vội can ngăn. Con bé đã có con rồi. Con quên rồi sao? Con sẽ chăm sóc thằng bé thay cho cha của nó. Tôi lúc này nhìn chằm chằm vào mắt của Quân. Lúc đấy mẹ Quân điên tiết hét lớn. Thằng khốn nạn này! Quân nhìn bộ dạng của tôi rồi ra vẻ cao thượng. Gia đình của em nên thắp hương cảm ơn tổ tiên đã để em lọt vào mắt xanh của tôi đấy. Tôi không dám chống đối, chỉ nghe thấy câu sống thử, đủ để biết ngày tháng sau này của mình giống như một bóng đêm, mãi mãi không có ánh sáng. Tôi muốn thoát khỏi hắn, thế nhưng đó chỉ là ước muốn. Tôi không cần ở với người giàu có, cũng không cần một người đàn ông, bởi vì những tổn thương trong quá khứ đã khiến cho tôi ghét lũ đàn ông, một lũ bội bạc. Tôi chỉ biết ngồi lặng yên nhìn ra cánh cổng. Cường đưa cho tôi một ly trà rồi nói. Uống đi, cô sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn đấy. Cảm ơn anh. Cường quay sang khuyên bảo tôi. Ở lại đây cũng tốt, cô ăn sung mặc sướng, có gì mà không thích. Quân lại là người rất chiều cô, nó yêu ghét rõ ràng, thế nên cô nên thấy là mình may mắn mới phải. Tôi cười nhạt không hiểu sao mình lại may mắn như lời anh ta nói. Lúc này tôi đáp. Anh thật sự thấy tôi may mắn sao? Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao anh ta lại chọn tôi. Cường bắt đầu phân tích những manh mối đầu tiên. Quân đã gặp cô từ rất lâu rồi, chỉ là cô không nhớ thôi. Cố nhớ lại xem, lý do vì sao Quân luôn xuất hiện khi cô cần. Anh nói sao? Gặp từ rất lâu rồi á? Tôi nhớ là chúng tôi chưa hề gặp nhau mà. Cường cũng không nói gì thêm, chỉ bảo với tôi. Thế thì để tôi nói cho cô nhớ nhé. Tôi ngẩn người rồi thấy xe đưa mẹ và cu đô đến. Mẹ nhìn thấy tôi thì cười nhẹ. Bà không hỏi lý do tại sao tôi ở đây, lại bảo rằng ở đây cũng tốt. Cô đồ sẽ được sống tốt hơn ở khu trọ ổ chuột. Tôi bật khóc nói. Nhưng mà con không muốn ở đây mẹ à? Con không muốn. Thế nhưng mà giờ đây, chắc không còn cách nào khác. Con sẽ cố đưa nhà ta đi khỏi đây sớm. Cô đồ lúc này chạy đến chỗ Quân, khi anh ta đang bế một chú chó đi từ trên xuống. Cậu bé thích thú hỏi. Chú ơi, con chó này là chó gì ạ? Quân nhìn cô đồ cười dịu dàng nói. Nó là chó bớt, giống chó mặt nhăn đuôi lợn và chân lùn đấy. Cô đồ nghe tiếng cười hì hì. Dạ, nhìn nó đẹp quá. Quân nhắc chú chó lên mỉm cười nói. Thế có muốn bế thử không? Dạ có ạ, chú cho con bế thử à? Mẹ tôi thấy như vậy bèn bảo cô đồ. Cô đồ, con phải gọi là bác chứ. Quân xua tay, anh đang còn quá trẻ để gọi là bác. Anh ta tiếp tục to nhỏ với cu đô. Cu đô này, thế có biết ta là ai không? Cu đô lúc này mắt ngơ ngác nhìn anh ta chớp chớp. Dạ, là ai ạ? Quân mỉm cười, khuôn mặt hiền dịu đến nỗi ai nhìn vào cũng phải tan chảy. Ta là bố của con. Từ nay trở về sau, gọi ta là bố hiểu không? Tôi nghe đến đây thì ngạc nhiên khi thấy anh ta nhận Kudo làm con ngay trước mặt của mọi người. Kudo vẫn không hiểu chuyện gì, liền quay sang hỏi tôi. Mẹ à, vậy bố Tú là ai ạ? Tôi ấp úng chưa biết trả lời ra sao thì mẹ của tôi gạt đi. Bố Quân mới là bố của con. Vậy sao lần trước bố dìm con xuống nước? Quân nắm tay Kudo rồi ôm thẳng bé vẻ mặt tội lỗi. Là khi ấy bố sai, bố xin lỗi con nhé. Kudo lúc này ôm chặt lấy cổ của Quân. Quân nhìn tôi cười nhếch mồm. Anh ta hình như đang làm hài lòng tất cả, khiến cho tôi không có lý do gì để từ chối. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trần Yến nhìn đồng hồ. Cô ta chờ trong tuyệt vọng rồi khi thấy Quân xuất hiện thì liền cười tươi như thấy ánh ban mai. Anh đến rồi sao? Em cứ sợ muộn mà gọi anh không được đi. Đi thôi, anh có chút việc thế nên bay chuyến muộn. Trần Yến định nắm tay của Quân thì anh ta vụt đi qua khiến cho Yến thấy chạnh lòng. Trần Yến và Quân cùng ra nước ngoài bàn về dự án xây khách sạn của Yến. Họ đi khảo sát tại Tây Ban Nha 3 ngày 2 đêm. Anh ta nói đi công tác vài ngày, tôi như được bình yên thêm vài ngày. Con của tôi được anh ta cho học ở ngôi trường đắt đỏ bậc nhất thủ đô. Anh ta đóng học phí liền 10 năm cho thằng bé. Tôi không hề biết cho đến khi cô giáo nói. Tôi cảm giác món nợ anh ta ngày càng nhiều. Anh ta cố trói tôi bằng tiền. Nhìn con trai ngồi sinh hoạt cùng với các bạn, thằng bé nói tiếng Anh giỏi. Tôi thấy bản thân mình tự hào và rất vui khi con trai hòa nhập ở môi trường này rất tốt. Cánh cổng trường đóng lại, tôi lại cảm thấy có gì đó khoảng cách. Tôi trở lại công việc bình thường của tôi. Lúc này tại Tây Ban Nha, Trần Yến và Quân nhìn kiến trúc của một khách sạn. Cả hai đều rất ưng ý. Và trong cuộc trò chuyện với người bạn dẫn Yến đến khách sạn, cô bạn trêu Yến. Cả hai vẫn đang kế hoạch sao? Cũng không còn ít tuổi nữa. Mày nên sinh con cho anh Quân sớm đi chứ. Quân nhấp trà lên môi rồi cười nhạt. Trần Yến lúc này phân trần. Ừ thì chắc là trong năm nay sẽ cố gắng. Tao cũng định nhường lại toàn bộ và để cho chồng tao quản lý. Muốn ở nhà, làm bà nội trợ như vậy thôi. Yến liếc mắt dò xét ý của Quân. Quân cố tình lảng đi coi như không nghe thấy. Tối đến khi Quân và Yến quan hệ với nhau, Quân với tay lấy bao thì Yến giữ lại. Anh à, đã bao nhiêu lần rồi? Em muốn có con. Thật sự là em chẳng cần gì ngoài chuyện có con cả. Quân vẫn lặp lại câu nói cô. Anh chưa muốn. Yến biết là Quân sẽ không bao giờ muốn, thế nên cô bèn hạ mình nói. Vậy em sẽ đưa cho anh 20% cổ phần của Hoàng Phát. Anh đồng ý không? Quân được đà thì ra giá. Anh muốn 30%. Trần Yến bằng lòng nói. Được, em chấp nhận. Lúc này thì Quân cười. Anh ta mặt không chút cảm xúc thăng hoa. Quan hệ với Yến xong, anh ta xuất vào trong. Yến thì ngủ mê mệt. Còn Quân cầm điện thoại nhắn tin cho Hà. Con ngủ chưa? Bây giờ mới 7 giờ mà. Em đang ăn cơm. Ừ, ngày hôm nay của em thế nào? Em làm khoảng 10 bộ móng tay chân và sắp gù lưng rồi đấy. Quân cười rồi tắt máy hút thuốc. Yến mở mắt nhìn vẻ mặt của Quân vừa nhắn tin vừa cười. Cô ta mặt đầy vẻ tò mò. Buổi sáng hôm sau khi ăn sáng, Quân bỏ trong túi ra lọ thuốc rồi cho vào miệng uống. Yến ngạc nhiên hỏi. Anh sao thế? Quân uống ngụm nước rồi nói. Thuốc bổ thôi. Em uống một viên đi, sẽ bồi bổ cho việc có thai đấy. Thật vậy sao? Yến vô tư cầm viên thuốc uống thì Quân cười nhếch mép. Tôi nhớ lại, nghe thấy Quân và mẹ anh ta nói chuyện. Anh ta nói, khi nào cô ta trả hết số tiền con chữa bệnh cho mẹ cô ta, thì khi đó con sẽ để cho cô ta đi. Con chưa bao giờ xác định gì với loại đàn bà đó cả. Nghĩ lại tôi cảm thấy bực mình. Ăn cơm cũng lầm bầm. Làm cách nào để có tiền nhỉ? Tôi nhìn số điện thoại của anh trai. Anh ấy cho tôi tiền từ vài năm trước. Tôi cũng đã tiêu sạch cả. Bây giờ anh ấy sang Mỹ định cư và cắt hoàn toàn liên lạc. Tôi đến thăm Lan. Cô ấy tiều tụy, chỉ còn bộ xương khô bọc da. Nó nhìn tôi lo ngại nói. Mày muốn tiếp tục làm nghề đó sao? Tôi gật đầu đáp. Ta đang rất cần tiền. Mày có thể chỉ cho tao cách kiếm tiền được không? Lan lúc này cau mày nói. Có thì có đấy, nhưng mày làm như thế sẽ rất mệt. Bây giờ chỉ cần kiếm ra tiền, tao bất chấp. Ngay cả việc đi khách sao? Tôi buồn bã đáp. Phải, tao không còn gì để mất cả. Lan nhìn tôi quả quyết như vậy cũng đồng ý nói. Tao sẽ cho số của mày cho một tú bà môi giới. Mày đẹp như vậy, dáng ngon, giá sẽ khá khá đi. Tôi vui vẻ chấp nhận. Trở về nhà, lòng rối bời. Thấy ngoài cổng có cô gái đứng ở đó nhưng không dám vào. Cô gái thấy tôi thì liền quay sang hỏi. Chị ơi, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của người hội chữ thập không? Tôi ấp úng đáp. Em không biết đâu. Cô gái rút mở trong điện thoại tấm hình người chồng rồi gặng hỏi tiếp. Chị ơi, chị có thấy người này không? Chồng em mấy lần bảo em chờ đây, rồi đi vào đó. Nói là làm cho người ở trong đó. Lần này anh ấy đi mãi không thấy về. Em có báo công an nhưng mà mãi không thấy. Tôi xem bức ảnh là người mà đêm hôm trước tôi thấy Cường và Quân đánh đập. Anh ta còn nói, giết hắn đi. Tôi nghĩ đến đây thì dùng mình rồi cúi đầu đáp. Em xin lỗi, em không biết đâu. Tôi chạy thẳng vào trong, nhìn chỗ cỏ vẫn còn vương máu. Nơi này mình phải rời đi càng sớm càng tốt. Nhỡ đầu người tiếp theo là mình hoặc con mình thì sao? Bước vào nhà tôi thấy Quân quát. Tao đập chết mày, rảnh con. Chạy vội vào thì thấy Quân và Kudo đang ngồi chơi game. Quân đang quát nhân vật trong màn hình. Tôi thất thần nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm. Quân thấy bộ dạng của tôi thì liền quát. Sao thế? Về đến nhà rồi chừng chừng nhìn là sao? Không chào hỏi ai để con học theo đấy à? Kudo nghe Quân nói như thế thì cũng hùa theo. Mẹ hư lắm cơ, mẹ không đúng gì cả. Thế rồi anh ta ôm thằng bé cả hai cười tít mắt. Tối đến, khi ăn cơm, anh ta xé thịt cho Kudo, chan nước canh cho thằng bé. Và thằng bé thì chỉ nằng nặc bảo Quân làm, không cần mẹ tôi, cũng như không cần mẹ của anh ta. Mẹ tôi thấy như vậy thì nhìn tôi bảo. Con cũng sớm sinh cho cậu Quân được cô công chúa nữa thì đẹp đi. Mẹ Quân nghe hợp lý cũng mỉm cười, nhưng đưa mắt về phía Quân, bà có vẻ ngập ngừng rồi nói. Thế thì còn gì bằng. Nhưng... Quân không nói gì đến chuyện con cái. Anh ta mặt lạnh tanh gấp đồ ăn. Tôi đang gấp quần áo thì Quân ôm tôi từ đằng sau. Anh ta cắn nhẹ vào tai. Đi tắm đi. Em tắm rồi. Quân xoay tôi lại vừa hôn lên miệng thì bỗng nhiên nghe tiếng của Kudo. Xấu hổ quá đi. Quân lúc này lúng túng. Cô không đóng cửa à? Xin lỗi nhé, em quên mất. Tôi trả lời vội vàng rồi đứng dậy đi ra chỗ của Kudo. Kudo hoàn hồ và thích thú khi thấy bố mẹ hôn nhau. Bố thơm mẹ nhá, còn mách hai bà đấy. Kudo nói xong thì chạy đi. Quân chạy đuổi theo trình bày. Này, nghe bố nói đã. Không giống như con nghĩ đâu. Này, đừng có mách đi nhá. Tôi cầm đồ đạc rồi vừa dọn vừa cười. Hôm sau tôi nhận được cuộc gọi của bên môi giới. Tối nay họ trả tôi 20 triệu cho cả việc tiếp khách và qua đêm. Tôi lưỡng lự thì bên kia hối. Đi đi em, khách kín, không ai biết đâu. Chỉ đi 2 tiếng thôi. 2 tiếng á? Quân ném tập giấy lên bàn bực bội. Cường nói, bọn Tam Hổ thích cướp địa bàn, thế nên cho chúng nó biết đi. Quân xua tay. Không vội, chỉ cần tao nắm được thóp của nó, tao sẽ giết cả nhà nó, từ đứa bé nhất. Tôi nghe thấy lại rùng mình sợ hãi. Không thể nào để cho Kudo ở đây được. Phải thật nhanh kiếm tiền. Buổi tối đi xuống xin phép. Hôm nay chị chủ ở chỗ làm sinh nhật, thế nên có thể em về muộn đấy. Chị ấy làm nồi lẩu ăn cùng với nhân viên ở cửa hàng luôn. Quân lúc này đổi sắc mặt. Muộn là mấy giờ? Anh cho em đi làm là đã chiều em lắm rồi đấy. Chị ấy giúp đỡ em rất nhiều, thế nên em sẽ ngồi đến 10 giờ thôi. Thôi được rồi, nhớ về sớm đấy. Quân đứng dậy, tôi thở phù, gọi lại cho bên môi giới nói rằng tôi chỉ tiếp rượu và tiếp khách, xin gọi người khác. Họ đồng ý. Tôi đến quán trang điểm thay bộ váy đỏ. Đến điểm hẹn một nhà hàng Trung Quốc, vị khách có vẻ giàu có, thế nên thấy có người đứng bên ngoài cửa bảo vệ, Tôi bước vào thì thấy người đàn ông tóc dài, buộc lên và giống như nghệ sĩ. Anh ta khoảng tầm 40 tuổi. Tôi vừa vào thì anh ta vẫy nói. Người đẹp đây rồi. Màu son đẹp lắm. Anh ta vừa định hôn lên môi tôi gạt nhẹ. Chúng ta làm ly khai mạc đã chứ? Ông ta nhếch miệng danh mãnh nói. Ok, anh thích em rồi đấy nhá. Da em đúng là đẹp thật đấy, trắng mút. Ông ta vuốt ve vai của tôi. Tôi dù không thích, thế nhưng vì tiền, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười nói. Bên ngoài đám vệ sĩ nói vọng vào. Khách đến rồi ạ. Ông ta ra hiệu. Mời vào đi. Sau đó ông ta ngồi nghiêm chỉnh. Chiếc rèm vén ra, tôi thấy Quân mặc chiếc áo sơ mi đen, quần bò đen. Người đàn ông bên cạnh tôi đứng dậy bắt tay đon đả. Chào ông chủ Quân, cuộc gặp thật là vinh dự quá. Quân lúc này gương mặt nổi đầy gân khi thấy tôi trong bộ váy hở hang đang ngồi run lên. Nếu như tôi có thể đủ lớn, đủ suy nghĩ, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ chọn bước đường sai lầm này. Tuổi trẻ của tôi là cả những chuỗi ngày bồng bột. Tôi thấy rõ ánh mắt của anh ta thật sự như đang muốn giết chết tôi. Thế nhưng Quân vẫn vui vẻ đon đả nói. Xin chào ông chủ của Tam Hổ nhé. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Ông khách của tôi nghe như vậy nói bằng giọng điệu khách sáo. Cậu Quân đây đúng là tuổi trẻ tài cao. Tuổi tác của tôi cũng không hơn cậu là mấy. Trong giới thì ai cũng biết người đứng đầu hội chữ thập, cực kỳ tài giỏi. Chỉ có điều là không biết mặt thôi. Này được biết rồi thực sự rất vinh dự. Em, ra kia rót rượu cho khách đi. Tôi đứng dậy định đi thì Quân đưa cho tôi chiếc ly, rồi nhấc nhẹ, ý muốn cứ rót tự nhiên. Tôi cúi đầu, sợ rót vội rồi xin phép. Dạ, em xin phép ra ngoài trước. Quân nhấp rượu, cười nhẹ. Tôi ra bên ngoài vào nhà vệ sinh, vội vã thay đồ, rồi rời đi trong hoảng loạn. Lúc này thì tôi thầm nghĩ, có lẽ anh ta sẽ giết chết tôi mất. Quân sau khi không thỏa thuận được với Tam Hổ, cũng xảy ra mâu thuẫn. Cậu rắn quá, cũng không nên đâu Quân à. Người của Tam Hổ xông vào, dí súng vào đầu của Quân. Tam Hổ quát lớn. Chúng mày mù à? Có biết ai không đấy? Mấy thằng đệ vẫn không nể nang gì, mặt cay cú. Boss à, thằng chó này nó hống hách vinh váo. Này nhân cơ hội này, sao không giết nó luôn đi? Quân ngồi nhấp rượu, chỉnh nhẹ gọng kính. Tam Hổ vội thanh minh. Cậu thông cảm nhé, mấy tên nhóc còn trẻ người non dạ. Không sao đâu. Bảo vệ chủ là điều mà những kẻ dưới nên làm. Tam Hổ tiếp tục nói chuyện làm ăn. Tôi vẫn mong cậu nghĩ lại về dự án đứt cảng. Chỉ cần cậu cho tôi 5% cổ phần ở bến cảng, tôi đảm bảo sẽ đưa về cho cậu lợi nhuận gấp nhiều lần. Quân mặt lạnh lùng không thèm nhìn Tam Hổ nói. Đáng lẽ ra tôi sẽ cho anh 5% đó. Nhưng mà tôi đổi ý từ 30 phút trước rồi. Tam Hổ lúc này ái ngại hỏi. Vì sao vậy? Cậu cho tôi lý do được không? Quân lúc này đứng dậy, quay đi, châm thuốc hút, không quan tâm đến lời của Tam Hổ nói. Anh ta đi bình tĩnh khi xung quanh toàn là người của Tam Hổ. Đệ của Tam Hổ thúc giục nóng nảy nói. Đại ca, sao không bắn chết nó luôn đi? Tam Hổ bực bội tát đàn em. Mày ngu à? Muốn làm hỏng chuyện sao? Nhìn cái thái độ của nó, có gì sợ hãi không? Nó là đại ca của hội chữ thập. Mày nghĩ muốn giết là giết được à? Xung quanh nó luôn có người bảo vệ đấy. Trịnh Văn Cường ngồi ở phòng bên cười nhẹ rồi rời đi. Quân như kẻ mất hồn đi ra khỏi nhà hàng Trung Quốc đó. Anh ta nhớ lại cái ngày mẹ anh ta đang ở trại tâm thần. Bố anh ta treo cổ tự sát. Anh ta ngồi ở khuôn viên bệnh viện mà không dám vào báo tin cho mẹ. Chỉ có Trịnh Văn Cường ngồi bên an ủi. Chuyện gì đến cũng đến. Bớt đau buồn. Cố gắng đòi lại công ty đó cho bố cậu. Bỗng lúc này có một cô gái điên, mặt quẹt đầy son như một con hề, đi ra vỗ vai của Quân. Cường thấy như vậy thì xua đuổi. Đi ra chỗ khác đi. Cô gái điên đó tiến đến véo má của Quân cười nói. Này, anh có tin vào số phận không? Số phận đã định, có thay đổi cũng không được đâu. Quân đưa mắt nhìn cô gái rồi hỏi. Số phận. Phải đấy, có tin là tôi bị điên không? Cường thấy như thế hất cô gái ra. Tránh ra đi, con điên này, biết ai không mà chạm vào thế. Quân giơ tay ý dừng lại. Để cô ta đấy đi. Cô gái chớp chớp mắt nhìn Quân cười. Tôi có con đấy nhá. Sau này anh đưa con tôi về cho tôi nhá. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau. Đó chính là số phận. Chúng ta sẽ yêu nhau được không? Tôi sẽ ở bên anh mãi mãi không bao giờ rời xa anh cả. Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh một mình để anh cô đơn như thế này đâu. Lúc này thì tiếng còi của y tá vang lên. Y tá thổi còi, Hào ôm con gấu chạy thẳng. Quân trên xe đăm chiêu nhớ lại chuyện cũ. Cường nhìn qua gương thắc mắc. Sao thế? Quân lúc này nhìn ra màn đêm, những ánh đèn lấp lánh trên những tòa chiếu sáng. Tôi cứ nghĩ tôi và cô ta chính là số phận. Ngay từ khi gặp lại tôi đã tin là trên đời này có số phận. Cô ta gặp tôi, giờ cùng phòng với mẹ tôi. Tất cả cứ là một mớ loanh quanh, nhưng vẫn có một điểm chung. Đó chính là cô ta và tôi luôn tình cờ gặp nhau. Tôi luôn trân trọng cô ta. Thế nhưng hôm nay cô ta đã làm cho tôi quá thất vọng. Cường vẫn chưa hiểu chuyện gì hỏi thêm. Hà đã làm chuyện gì sao? Quân lặng im. Trở về nhà, Quân thấy Hà đang chờ mình dưới sảnh. Anh ta lặng lẽ đi qua. Tôi thấy rõ vẻ lạnh nhạt của Quân, bèn lên tiếng trước. Em xin lỗi. Em biết em sai rồi. Quân lúc này không thèm nhìn tôi rồi nói. Chuẩn bị đồ đi. Từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở nơi này nữa. Tôi thực sự không muốn ở lại căn nhà này. Thế nhưng khi nghe Quân nói như vậy tôi lúng túng. Em... Quân như nói đúng tim đen của tôi. Chẳng phải là cô rất muốn đi sao? Tôi cho cô tự do đấy. Mẹ của Quân lúc này đi ra nói khẽ. Khuya rồi. Hai đứa có gì thì ngày mai nói chuyện đi. Đêm rồi con bé còn đi đâu được? Còn Cudo nữa, ngày mai còn phải đi học. Quân như không thể kiềm chế được sự tức giận, chỉ tay vào mặt của tôi rồi quát lớn. Mẹ muốn cho Cudo ở lại cũng được, nhưng mà cô ta nhất định phải cút ra khỏi đây ngay đêm nay. Mẹ Quân bối rối. Con làm sao thế? Làm sao mà đuổi cái Hà đi trong khi giữ Cudo ở lại được? Quân lúc này điên tiết. Vậy thì đuổi đi hết đi. Quân tức giận lên phòng đóng rầm cửa. Mẹ Quân thở dài. Con lại làm chuyện gì để cho nó giận vậy? Con làm như vậy chỉ thiệt thân thôi. Con có nghĩ đến Cudo khi nó đang có một gia đình không? Tôi không biết thú tội như thế nào, khóc trong hối hận. Dạ, con xin lỗi. Là con nông nổi. Lần này vẫn là con sai. Con nên suy nghĩ lại những chuyện mình làm đi. Mẹ Quân nói xong cũng tỏ ra tức giận rồi đóng cửa phòng. Tôi lặng lẽ viết tờ giấy. Tôi xin lỗi anh vì tất cả, mong anh bỏ qua. Viết xong nhét tờ giấy xuống khe cửa. Quân bên trong cầm tờ giấy đọc rồi nhắm mắt thở dài. Tôi gọi Cudo và mẹ dậy. Chúng tôi vội vã rời đi trong đêm. Một tháng sau tại Sài Gòn, Trần Yến nghe kết quả khám mà lặng người. Em không có thai đâu. Hiện tượng buồn nôn ngán ngủ có thể là do em nghĩ chuyện có thai nhiều quá, thế nên mang thai giả thôi. Nhưng mà em đã cân đúng ngày chứng dụng như chị nói. Đêm đó em đã quan hệ mà. Đâu phải cứ một nhát là ăn ngay. Cái này hên xui em à. Bác sĩ lắc đầu nói như vậy. Trần Yến đưa tay lên vẻ lo lắng. Em rất sợ mất anh ấy. Em có cảm giác như vậy. Một tháng sau, tôi thì ngày làm ở tiệm nail, tối đến đi phụ ở quán phở gần nhà. Cả tháng nay sau đêm đó, chúng tôi không liên lạc gì với nhau cả, cũng không hỏi thăm. Chỉ có mẹ tôi và mẹ Quân vẫn liên lạc và nói chuyện với nhau. Quân ngồi trong xe tình cờ đi qua quán phở, nhìn thấy Hà đang ghi vào giấy những thứ khách gọi, cười tươi vui vẻ khi bê bát phở ra. Cường thấy quán phở thì liền nói. Tôi đói rồi. Hay là mình vào ăn phở nhé. Nhưng mà tao không đói. Cường thấy thái độ không vui của Quân thì vội xoa dịu. Cô ấy ít tuổi, thế nên suy nghĩ nông nổi. Có gì bỏ qua đi. Quân bực bội đáp. Mày lo làm việc của mày đi. Tôi hôm nào về, điều đầu tiên mà cô Đô hỏi cũng là: Mẹ ơi, bố Quân vẫn chưa về ạ? Tôi chỉ biết trả lời con: Bố bận con à. Cô Đô khóc lóc không chịu: Mẹ nói dối, mẹ lại đuổi bố đi đúng không? Ngoan nào nghe mẹ. Không đâu, con muốn bố Quân cơ. Tôi ứa nước mắt ra mệt mỏi. Mẹ tôi lúc này nói: Cô Đô ngoan ra đây, mẹ đi làm về mệt mỏi như thế con hư quá đi, bà đánh đòn đi nhá. Bà ngoại ơi, gọi bố Quân về cho con đi. Tôi chợt nhận ra Tú là bố đẻ, nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm thằng bé hay bế nó, thế nên nó không có ấn tượng gì cả. Còn Quân thì luôn chơi đùa cùng với nó, thế nên nó luôn ghi nhớ anh ta trong đầu. Tôi cứ nghĩ xa anh ta là tốt cho thằng bé, thế nhưng hình như là điều ngược lại. Mẹ tôi lúc này nói: Ra ăn cơm đi con. Tôi ngửi thấy mùi cá thì liền buồn nôn, nôn khang. Mày tháng này có kinh chưa đấy con? Tôi chợt nhận ra tháng này chưa có, hình như chậm 10 ngày. Thử thai thì qua lên hai vạch. Mẹ tôi ngồi ở góc nhà buồn bã. Mẹ à, mẹ đi nghỉ ngơi đi, ngày mai con sẽ đi giải quyết. Suy nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi. Như xưa mẹ nói cũng đúng, con đẻ cô Đô ra đã không cho thằng bé một gia đình trọn vẹn, thì với đứa bé trong bụng cũng thế thôi. Uống tránh thai rồi mà sao vẫn dính được nhỉ? Điên thật đấy. Hay là con mua phải thuốc đều hả con? Con cũng không rõ tại sao, chỉ ngủ đúng một đêm, bây giờ nói là con của anh ta, khéo anh ta cũng không tin mẹ. Thôi ngày mai con sẽ lo, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Tôi lên giường giữ tay lên bụng, ứa nước mắt. Mình không thể sinh con được, mẹ xin lỗi con nhé. Tôi đi xe buýt đến bệnh viện, ngồi chờ từng người đến lượt mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Và thực sự là số phận rất trớ trêu, khi mà người mong ngóng có thai thì lại không hề mang thai, trong khi đó cô người tình trong bóng tối thì lại đang mang giọt máu của Hồng Quân. Và không biết liệu rằng là Hà có quyết định giữ lại đứa bé này hay không. Và nếu như ở tập truyện tiếp theo cô ấy quyết định giữ lại đứa bé này, thì chắc chắn là đến một ngày Trần Yến sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Hà, cũng như đứa bé, con trai của Hồng Quân. Và đến khi đó với tính cách của cô tiểu thư này, cũng như là gia thế khủng của cô ấy, thì chắc hẳn là cô ấy sẽ không để yên cho mẹ con của Hà. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai sẽ có những diễn biến bất ngờ nào xảy đến. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc cũng như những dự đoán của mình về bộ truyện này bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.